Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 28, tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người có mặt ai cũng có thể thấy một khung cảnh toàn màu hồng vây quanh nó và hắn. Điều lạ hơn là tại sao mới sáng ra mà hắn lại bám lấy nó như thế kia, cô phải là hai người này suốt ngày cãi nhau à? Hôm nay xảy ra chuyện gì mà hòa thuận thế kia? Chớp lấy thời cơ, anh thư nhanh chóng lại gần, vẻ mặt xấu xa. Hai người sao lại đi cùng nhau, cô phải ghét nhau lắm à? Bảo Nam giờ người yêu của tôi, mọi người cô đờ cây trêu cô ấy, nếu cô thì đừng trách tôi cô nương tay. Hắn bỏ qua câu hỏi của anh thư, trực tiếp thông báo tin vui. Hà, mọi người ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường lại. Tưởng gì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô ngờ nhanh vậy, Khánh Phong chú quả thật làm việc nhanh gọn lẹ. Đáng khen, run vỗ vai hắn, bây giờ cô ấy là của tôi, cấm anh lại gần. Lập tức ôm lấy nó như trẻ con sợ người ta lấy đi món đồ quý giá, rồi nhìn run cảnh cáo cùng đầy cảnh giác. Ha ha, bắt đầu từ Nhật Minh xong nhanh chóng lan ra tất cả mọi người. Đợi đến khi tất cả cười chảy nước mắt, hắn vẫn ngô ngơ chẳng hiểu gì. Thôi đi cười cái gì? Hắn thẹn quá hóa giận quát lên. Ha ha, cười bởi vì anh quá ngốc. Đúng là vướng phải tình yêu thì thiên tài cũng trở thành kẻ ngốc. Khánh Nhi lau nước mắt kiềm chế lại. Là sao, anh cô để ý thấy Jun với Bảo Nam có gì giống nhau sao? Đan Quỳnh, nói vậy hắn mới quay ra nhìn kỹ hai người này, đúng là cô nói cô để ý nói rồi mới thấy nó và Jun có màu tóc và mắt y hệt nhau rất đặc biệt. Ngoài hai thứ ấy ra nhìn mặt Jun cũng thoáng nét giống nó. Hai người chẳng lẽ, hắn, còn chẳng lẽ gì nữa, đúng là những gì cậu nghĩ, họ là anh em họ. Khesika mỉm cười khoác lấy tay Jun nói. Xin giới thiệu lại cho cậu biết, đây là Lê Hoàng Bảo Nguyên, hay cậu biết đến là Jun cũng là anh họ của Bảo Nam. Là người yêu của tôi, cô phải của Bảo Nam. Nhưng mà cô cũng nhận MK là em họ cậu ta mà. Này quá đáng nha, dù gì bảo bối cũng là em gái tôi, cậu phải chăng nên kêu tôi một tiếng anh vợ chứ nhỉ? Làm gì mà cứ cậu này cậu nọ, tôi hơn tuổi cậu đấy. Jun làm vẻ mặt cô hài lòng. Anh cái con khỉ, cậu lừa tôi còn chưa tính sổ đâu nhé. Hắn trừng mắt nhìn Jun. Mà anh hơn tuổi tôi sao, học chung versus tôi, cả Khesika cũng thế à, lại câu này các anh thông đồng nhau hỏi đấy à, anh thư. Đờ cây rồi, để em nói lại một lần nữa Jun. Khesika hay bọn em đều đã có bằng đại học từ lúc 15T rồi, lên học lớp nào cũng như nhau cả thôi. Vấn đề tuổi tác thì Jun 18, Khesika 17 bằng các anh. Đan Quỳnh, ngoài người trong gia tộc Lê Hoàng ra còn có người khác có màu tóc versus màu mắt này cô vậy, tại anh thấy hiệu trưởng Bảo Khánh, Bảo Nam hay Jun đều màu mắt này. Hắn thắc mắc, trời, mấy người thật là tâm linh tương thông mà. Anh thư, hai thứ này gọi là đặc trưng của gia tộc Lê Hoàng, ngoài gia tộc cô có đờ cây màu tóc tự nhiên hay màu mắt trong như thế này đâu, còn nếu ngoài gia tộc mà có hai màu này thì là đeo len versus nhuộm tóc thôi. Chúng ta có thể hiểu rằng đây chính là dấu hiệu nhận biết người của gia tộc Lê Hoàng, người nào trong gia tộc cũng có màu tóc và mắt như thế này hết. VS lại tóc của ân trong gia tộc Lê Hoàng rất đặc biệt, nếu người trong gia tộc đi nhuộm tóc thì màu nhuộm khó, nên nếu có nên thì cũng cô giữ đờ cây lâu. He he, rất đặc biệt phải cô? Đúng là đặc biệt thật. Hắn gật gù hâm mộ. Tất nhiên mới đầu nghe em cũng hâm mộ muốn chết luôn. Thế nên mới bám lấy Bảo Khánh và đánh dấu chủ quyền, vì em muốn con em sau này cũng thế, ha ha. Khánh Nhi ôm tay Bảo Khánh vênh mặt lên nói, cô thèm để ý ai kia đứng bên cạnh mà mặt đỏ lên tận tai. Ha ha, mọi người bật cười, đúng là đáng yêu mà. Thôi đừng trêu họ nữa, đi ăn sáng thôi, em đói bụng. Nó biết làm em gái ngoan kịp thời đứng ra giải cứu anh hai. Đi thôi, hắn nắm tay nó đi về phía nhà ăn. Chúng ta có thể nào chia cắt đờ cây họ. Anh thư nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thán nói. Đúng vậy, chúng ta có thể nào chen ngang đờ cây. Khesika nhìn màu hồng vây quanh hai người. Hai, tất cả đồng loạt thở dài. Bảo Khánh tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng vẫn còn dấy lên lo lắng. Anh có biết là như vậy có ổn cô nữa, Khánh Phong còn có Trúc Linh. Hiện giờ chưa biết lúc nào cô ta sẽ xuất phá đám. chưa có gì có thể chắc chắn cho tương lai cả và anh cũng có linh cảm xấu sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhanh thôi. Bảo Khánh anh làm gì mà cứ đứng đờ ra một chỗ thế nhanh lên. Khánh Nhí quay lại nhìn thấy Bảo Khánh vẫn đứng im chỗ cũ, cô nhúc nhích vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. À, kéo hồn trở về, anh nhanh chóng đi đến cạnh Khánh Nhi. Này Khánh Nhi, sao anh có linh cảm là mọi chuyện bây giờ chỉ để chuẩn bị cho một cơn bão tố sắp xảy ra vậy? Em có cảm thấy vậy cô? Em cũng cô biết nữa. Vì việc mà ứng phó vậy, đối với Versus em luôn đặt Bảo Nam lên hàng đầu mọi chuyện khác, nếu cô liên quan đến nó thì thôi nhưng nếu có thì luôn vì lợi ích của nó mà làm. Em cũng muốn thấy nó hạnh phúc chứ cô phải như 3 năm trước đây tự trách bản thân MK. Có lẽ nên làm theo em vậy. Tạm gác tất cả sang một bên. Hiện giờ bọn nó cùng bọn hắn đi chơi thỏa thích cũng làm tăng thêm tình cảm của các cặp đôi lên rất nhiều. Bọn nó hiểu nhau nhiều hơn, càng thêm cảm xúc mãnh liệt. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế hay có biến cố xảy ra? Đây chỉ là dấu hiệu trước khi phong ba nổi lên chăng? Kết chương.